Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 659, mỗi người câu chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, lão bản, người giao hàng, người đàn ông mồ hôi rầm rề thở hổn hển, dường như là bởi vì là kịch liệt chạy động duyên cớ. Hắn cầm trong tay đánh gói kỹ, trang bị đầy đủ thức ăn túi, đưa cho trước mắt trong cửa hàng lão bản, một bên từ quần trong túi, móc ra tiện mang theo kiểu máy post, vậy cùng chung đưa tới. Cửa hàng này là một nhà tạp hóa phòng, mở ở Vô Tận Thành lầu 1, trừ lão bản một người đàn ông, còn có một cái người phụ nữ dường như là hắn người yêu. Cùng nhau ở kinh doanh quán cóc này, lão bản đem thức ăn đưa cho một bên người phụ nữ. Vậy móc ra mình thân phận thẻ, ở máy post lên trà một chút, sau đó điền mật mã vào và chỉ tay. Thức ăn tiêu xài cũng chỉ ngay tức thì khấu trừ. Tiểu Vương, đầu đầy mồ hôi, nhìn dáng dấp ngươi vậy hiệu ăn làm ăn rất tốt à. Ta xem ngươi dường như mỗi ngày buổi trưa và buổi tối cũng vội vàng không có dừng lại. Ông chủ kia nhìn muốn quay trở lại xoay người rời đi giao hàng nhân viên. Trong miệng mở miệng nói, kinh doanh cửa hàng này hắn, thỉnh thoảng và vợ mình, thường xuyên đặt mua nhà bọn họ tiệm cơm thức ăn, làm mình bữa trưa. Người đàn ông cười một tiếng, đem máy post nhét vào túi. Tạm được đi, vì nhiều một chút làm ăn, đều ở đây làm giao hàng làm ăn. Vốn là như vậy mấy nhà quán cơm nhỏ đang làm, không nghĩ tới bây giờ trong thành lớn nhất mấy quán cơm. Vậy đều bắt đầu làm lên bên ngoài đưa mua bán, làm ăn cũng không tốt làm à. Đúng vậy, làm ăn cũng không tốt làm à. Lão bản quay đầu nhìn xem mình tiệm tạp hóa, hắn làm ăn cũng là lúc có lúc không, đồ đều là một ít dựa vào bên trong bang hội tiến vào. Đại đa số đều là những cái kia bang hội bày để ở nơi này. Hắn chuyển là đời bán ra, sau đó rút ra lấy một ít chia, đều là kiếm tiền khổ cực. Cuộc sống như thế, mặc dù không cách nào phát tài, nhưng là phối hợp cái ấm no vẫn là có thể. Suy nghĩ một chút bây giờ dù sao không phải là trước kia. Bây giờ là mặt thế cuộc sống như thế. Lão bản nhìn đem thức ăn bày thả vào tiểu bàn ăn phụ nữ mình, cũng chỉ thỏa mãn không đang loạn tưởng. Tiểu Vương, đi thong thả nha. Ừ, lão bản vậy ngươi chậm rãi ăn. Sau này nhiều một chút chúng ta tiệm cơm giao hàng. Lão bản gật đầu một cái, nhìn Tiểu Vương xách bữa ăn túi, hướng bên trong thành tiếp tục chạy đi. Hiển nhiên hắn còn phải tiếp tục đưa hắn giao hàng. Bên trong gian phòng an tĩnh, trai gái thở dốc thanh âm, ở trên một cái giường lớn cực hạn triệt vang, nhưng là ở ngay tức thì đi đôi với giường bị lay động. Từ từ ngừng lại, không lâu lắm, một người phụ nữ trần trụi đứng dậy, từ từ xuống giường, mặc xong dép, dường như phải đi phòng vệ sinh tắm, mà trên giường người đàn ông, dựa vào giường lớn lưng giường. Từ tủ trên đầu giường cầm lên thuốc lá, móc ra một cây đốt, nếu như thưởng thức vui vẻ sau chuyện này khói, người đàn ông tuổi kém không hơn 30 mấy dáng vẻ. Cả người coi như cường tráng bắp thịt, trên mình vậy hiện đầy mấy vết thương, nhìn dáng dấp cũng là ở trong mạt thế, và xác sống cùng với các loại quái vật chiến đấu sau kết quả. Hắn hút thuốc, điều khiển bên trên tự động rèm cửa sổ công tác, như vậy theo sau rèm cửa sổ kéo ra, sáng ngời ánh mặt trời chiếu liền đi vào. Đối với nơi này hắn bây giờ nằm mọi thứ trong phòng, hắn như cũ cảm thấy mới lạ và hâm mộ. Như vậy tự động hóa nhà đồ điện, cùng với sang trọng sửa sang, cũng để cho hắn mới vừa rồi mướn phòng nơi tốn hao kim tiền, đều cảm giác vật có giá trị. Ngày hôm nay ở nơi này thật tốt tiêu vẩy một ngày. Sáng sớm ngày mai trả phòng, còn có thể ở khách sạn phòng ăn bên trong ăn bữa điểm tâm. Dường như có hai tấm bữa ăn sáng khoán. Người đàn ông mang trên mặt nụ cười, lầm bầm lầu bầu nói. Gian phòng một bên trong phòng tắm, thông qua mở ra phòng tắm cửa, nước chảy sông lên rầm rầm tiếng vậy tiến vào hắn trong tai. Người đàn ông cười hắc hắc, sau đó ở đầu giường trên mặt tường một cái khác làm việc mặt trên nền. Nhấn một cái, ngay tức thì bên cạnh vốn là cùng phòng tắm cách vách tường. Ngay tức thì hướng hai bên mở ra, một mặt thông suốt thủy tinh, đem bên trong phòng tắm đang xông lên rầm rầm thân thể người phụ nữ bại lộ ở hắn tầm mắt bên trong. Người đàn ông cười hắc hắc, vừa hút thuốc một vừa thưởng thức người phụ nữ dáng người hứng thú dồi dào. Cùng hắn hút xong hai điếu thuốc, uống mấy hớp bên trên bia, vừa định phải gọi cái giao hàng hoặc là thông qua khách sạn gian phòng từ mang điện thoại từ khách sạn nhà ăn mua thức ăn thời điểm, người phụ nữ xông lên rửa sạch sẽ đi ra, chùm khăn tắm người phụ nữ, để cho người đàn ông hơn nữa kích động, không kịp chờ đợi muốn nhào lên hắn. Còn không có động tác, liền thấy người phụ nữ đã nắm lên trên đất và trên giường quần áo. Mặc vào, thế nào, ngươi làm gì đây là? Người đàn ông không phản ứng kịp, không biết người phụ nữ thật tốt mặc quần áo làm gì. Người phụ nữ phủi một mắt hắn, mặt không cảm giác nói, còn có thể làm gì? Đương nhiên là đi làm việc, trong tiệm còn có rất nhiều chuyện không có làm. Ta tử quỷ kia đi bên ngoài bang phái nhập hàng, buổi trưa cũng phải trở về. Người đàn ông nghe nàng mà nói, rõ ràng hơn nữa kích động, ta cũng mở đàng hoàng một ngày phòng, ngươi làm sao liền đi? Đây không phải là giờ phòng à? Một ngày tiền phòng rất đắt à? Không phải để cho ngươi sảng khoái sao? Nha, còn muốn ta cùng ngươi một ngày? Ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi đừng trở về, chớ theo tên kia, cũng già như vậy, làm sao có thể thỏa mãn ngươi? Đi theo ta, ăn uống thoải mái. Người đàn ông kéo tay của nữ nhân cánh tay, không muốn người phụ nữ rời đi. Được rồi đi. Ta tử quỷ kia mặc dù không trong dùng, nhưng là ít nhất biết kiếm tiền, buôn bán trong tiệm vậy tạm được, sẽ không để cho ta đói bụng, đi theo ngươi ngược lại là sẽ như thế nào, ta mình cũng không biết, ngươi ăn uống chơi gái đánh cuộc mọi thứ biết, lão nương nếu không phải cảm thấy hắn không còn dùng được, còn tua đến ngươi sao? Người phụ nữ khinh thường lời nói, để cho người đàn ông mặt đỏ tới mang tai. Nhưng là nàng nói đúng, người đàn ông không có công việc đàng hoàng, vậy không gia nhập bang hội gì và đoàn thể, mỗi ngày ở Vô Tận Thành trong ngoài trộm cắp lừa gạt, đánh một chút thu gió, lần này bị hắn ở bên ngoài nhặt được chút thứ tốt. Sau đó ở trong thành sòng bạc bắt một cái, nếu không hắn liền điểm giao dịch khách sạn nhà trọ, muốn mướn phòng muốn cũng không cần muốn. Nhìn người đàn bà rời đi bóng người và phòng cửa đóng tiếng vang, người đàn ông chán trường nằm ngã xuống giường, hoàn toàn yên tĩnh. Tới tới tới, đặt tiền cuộc, đặt tiền cuộc, mua lớn mua nhỏ. Lớn, ta đè một cân tiền đặt cuộc mẹ nó, ta cũng mua lớn, mở một chút mở. Tiếng người ồn ào, tiếng ủng hộ, tiếng quát mắng, đùa giỡn tiếng, cùng với người đàn ông người phụ nữ trêu chọc tiếng, ở nhà này diện tích rất lớn sòng bạc bên trong rực rỡ diễn ra. Vô Tận Thành lầu một lầu hai bên trong có số lượng không hơn, nhưng là làm ăn tốt vô cùng sòng bạc. Cái này đối với bang hội mà nói là một hút vàng lợi khí được làm, mặt thế sau mọi người thiếu rất nhiều mặt thế trước đồ. Nhưng là đánh bạc loại này đơn giản lại điều kiện yêu cầu thông thường đồ chơi. Lần nữa tiến vào tầm mắt của mọi người. Tại trong thành sòng bạc, tạc kim hoa, bài chín, sâu hen, còn có xúc sắc là nhất nhiều người chơi. Những thứ này là trần chuồng đánh bạc. Rất nhiều tay cờ bạc cũng biết đánh cuộc đỏ mắt sau đó ở sòng bạc gây chuyện. Bất quá sòng bạc thuộc về bang hội. Những thứ này đánh cuộc bên trong sân bang hội nhân viên cũng sẽ dọn dẹp những thứ này gây chuyện tay cờ bạc. Còn như mặt trược, đôi trừ cũng đang đánh cuộc bên trong sân gặp mọi người thích. Bất quá so với hỗn loạn sòng bạc, những thứ này thích hợp với mấy người chơi đùa bài loại đánh bạc. đều là ở sòng bạc bên trong giữa sòng bài bên trong phòng riêng tiến hành. Phổ thông phòng khách và VIP phòng khách, những thứ này bên trong thành sòng bạc cũng gây ra rõ ràng. Kiếm tiền đối với bọn họ mà nói, dĩ nhiên sẽ không từ thủ đoạn nào. Bất quá ngày hôm nay cái này sòng bạc, dường như ở bên trong phòng riêng, một bản bài trên bàn, đang diễn ra một tràng kịch hay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsin-văn-gioi-do-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.